Đại Việt dị thế ký, chương 33, đường đến Lạc Nguyệt Trấn, góc truyện audio.com. Trên đường từ Lạt Thành đến Lạc Nguyệt Trấn cũng không phải là gần. Người bình thường đi bộ thì còn không biết ngày nào mới tới. Nhưng Tiêu Vân Thiên là một võ sư bát trọng đấy. Tốc độ đi bộ của hắn còn nhanh hơn người thường chạy hết sức nhiều. Chứ đừng nói chi hắn đang chạy. Chỉ là hắn chạy chưa được bao lâu thì bắt gặp một xe ngựa khá lớn. Dường như cũng hướng về Lạc Nguyệt Trấn. Trên xe là ba nông phu đang trò chuyện. Đừng nhìn họ nhếch nhác bụi đất nhưng cũng là võ sư cao giai cả đấy. Thấy Tiêu Vân Thiên chạy trên đường. Họ cũng kêu lại, này này, tiểu tử kia, đi đâu đấy? Có phải đến Lạc Nguyệt Trấn không? Xin chào ba vị thúc thúc. Xin hỏi ba người là đi Lạc Nguyệt Trấn sao? Đúng, chúng ta là người Lạc Nguyệt Trấn, vừa vào Lạc Thành bán chút vật phẩm, lại mua chút vật phẩm khác, hiện giờ đang quay về. Người kia tiếp lời, con đường này, chỉ có đến Lạc Nguyệt Trấn mà thôi. Trên đường cũng không có địa điểm nào khác đáng để dừng lại. Trừ khi là Liệp Yêu Giả có mục tiêu gần hai bên đường. Ta thấy tiểu tử ngươi còn nhỏ thế này, chắc không phải Liệp Yêu Giả. Lại đơn thân độc mã đi trên đường thế này. Không bằng lên đây, chúng ta cùng nhau về Lạc Nguyệt Trấn cho vui. Tiêu Vân Thiên đang cầu còn không được. Mặc dù là đi theo xe ngựa sẽ kéo dài thời gian ra thành 4-5 ngày nhưng nếu thật sự chạy một mình 2-3 ngày. Chính hắn cũng cảm thấy vô vị. Đa tạ ba vị thúc thúc. Nói xong lập tức phóng người nhảy lên xe ngựa. Ô tiểu tử này rất khá. Ta cảm giác thực lực của hắn cũng không thua gì chúng ta đâu. Ngựa của Đại Việt quốc thật sự rất khỏe. Chỉ hai con ngựa kéo theo cả xe vật dụng lớn cộng thêm ba người vẫn rất nhẹ nhàng. Cứ gọi là chạy băng băng trên đường. Thậm chí còn không có dấu hiệu mệt mỏi nào. Cho thấy bọn chúng thật sự vẫn còn dư lực. Đường dài, xe ổn định, Tiêu Vân Thiên lại không có chủ đề nào chung với những người nông phu này. Trừ những câu hỏi xã giao như Tiêu Vân Thiên tên gì? Bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu? Đi Lạc Nguyệt Trấn để làm gì? Vài câu khen ngợi tuổi trẻ tài cao. Gan dạ một mình xông pha rèn luyện. Sau đó thì hai người lại bỏ mặc Tiêu Vân Thiên để quay ra nói chuyện nhà nông của mình. Võ giả và tu tiên giả cũng cần phải ngủ như người thường. Ít nhất võ giả dưới võ tông là như thế. Sau võ tông thì càng lên cao thời gian ngủ sẽ càng ít. Tu tiên giả thì nhờ tinh thần lực hùng hậu hơn. Họ có thể dần dần thay thế giấc ngủ bằng tu luyện khi đạt cấp bậc kim đan. Rõ ràng Tiêu Vân Thiên chưa đạt võ tông. Hắn cũng cần phải ngủ. Đặc biệt là những ngày này quá tập trung tu luyện và mất nhiều tính mạng lực khi ngưng tụ tinh huyết khiến Tiêu Vân Thiên khá mệt mỏi. Thế nên hiện tại Tiêu Vân Thiên cảm thấy buồn ngủ. Nếu bảo hắn chạy một mình, hắn sẽ chẳng buồn ngủ đâu. Nhưng trên xe thì hắn không thể ngăn cơn buồn ngủ lại kéo tới. Hắn cũng không dám tu luyện trước mặt hai người này. Cũng chỉ có thể nhàm chán mà gục lên gục xuống. Nông phu kia cũng là người tinh ý, thấy vậy liền đứng dậy đi vào trong buồng xe dọn dẹp một góc nhỏ. Sau đó bảo Tiêu Vân Thiên cứ tự nhiên mà ngủ. Nhưng lại vui vẻ đùa rằng bù lại buổi tối phải thức canh chừng cho bọn họ. Thật ra bọn họ có 4 người, nhưng một người cũng đang ngủ trong xe kia kìa. Mặc dù là thế, Tiêu Vân Thiên cũng không dám hoàn toàn buông thả bản thân vào giấc ngủ sâu. Hắn chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần một chút. Tiêu Vân Thiên khởi hành từ lúc trưa. Buổi tối, xe ngựa vừa dừng thì hắn cũng mở mắt, mọi người xuống xe ngựa. Xem ra những người này rất quen thuộc con đường, đã vạch sẵn lộ trình rồi, nên chọn địa điểm họ dừng chân là có chủ đích cả. Đó là một thung lũng nhỏ bên đường, xung quanh ba bề là núi cao, mặt còn lại hướng ra con đường. Thung lũng không lớn, chỉ bằng 5 lần tiểu viện của Tiêu Vân Thiên, bên trong còn có một con suối nhỏ từ khe núi chảy ra. Sau khi chảy một đoạn ngắn trên mặt đất lại quay trở về với mạch ngầm dưới lòng đất. Thật sự là một địa phương dễ thủ khó công. Mặc dù hơi nhỏ, Vân Thiên, lại đây ngồi cho ấm nào. Chờ một chút sẽ có cái ăn. Tiểu tử ngươi thích ăn thịt luộc hay thịt nướng? Đa tạ, hòa Hoàn thúc thúc, trước đó Tiêu Vân Thiên cũng đã biết tên ba người. Việt Hoàn, Phùng Kỳ, Lạc Tiến, còn người vẫn ngủ kia tên là Hoàng Văn. Đêm nay cũng chính là hắn canh gác trước. Sau nửa đêm thì sẽ đến Phùng Kỳ. Sau đó là Lạc Tiến. Mặc dù lúc chiều nói đứa với Tiêu Vân Thiên nhưng chẳng ai thật sự bắt tên nhóc nhìn như 10 tuổi này canh gác cả. Cho dù hắn xung phong nhận việc bọn họ còn chẳng yên tâm nữa là. Sau buổi tối, 5 cái lều được dựng lên. Tiêu Vân Thiên cảm thấy may mắn vì những nông phu này có đến 2 cái lều dự phòng. Cho hắn mượn tạm một cái thì vẫn còn dư một cái. Nếu không thì hắn sẽ phải lấy lều của chính mình ra. Lúc đó sẽ phải lộ ra bản thân có giới chỉ. Rất phiền phức, trời không lạnh lắm, lại thêm mọi người đều là võ sư nên cũng chẳng cần chăn đệm làm gì. Cứ thế trải một đống cỏ ra rồi người nằm ngủ. Người tu luyện, Hoàng Văn thì ở ngay trước lều của mình treo một lồng đèn Vân Miên Hòa. Mặt hướng ra phía con đường, ngồi xuống lấy một quyển sách ra đọc. Tiêu Vân Thiên lúc này cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù không dám chìm vào trạng thái vong ngã, nửa đêm khi hai người nông phu thay ca, hắn cũng cố gắng đi ngủ. Nếu không, sinh hoạt của hắn sẽ hoàn toàn bị đảo lộn trở thành cú đêm. Một đêm không có gì đặc biệt xảy ra, ngày tiếp theo cũng thế. Buổi sáng cả 5 người đều ngồi phía trước nói chuyện. Tiêu Vân Thiên vẫn giống như hôm qua, rất kiệm lời, chỉ khi được hỏi đến mới trả lời. Hôm trước vào thành ta thấy dán thông báo 2 tháng sau Vân Trung giáo sẽ chiêu sinh đấy. Không biết Lạc Nguyệt Trấn của chúng ta có thiếu niên nào đủ tiêu chuẩn không? Đúng đúng, ta cũng thấy, không hiểu sao lần này tiêu chuẩn lại hạ thấp đến như thế. Chỉ cần có linh căn, không cần biết loại nào, phẩm cấp nào đều được thu nhận. Ta nghe nói Trấn trưởng đại nhân có một linh căn thám chắc thạch đấy. Nếu không thì chúng ta cứ đem con cháu trong nhà tới nhờ ngài ấy kiểm tra giúp một phen. Tính cả thì thị trấn chúng ta cũng có đến 8.000 thiếu niên ấy nhỉ. Như thông báo thì từ 10 đến 18 tuổi cũng đã có 4.000 người rồi. Nếu ai cũng nhờ đến trưởng trấn thì ta nghĩ ngài ấy sẽ bận rộn chết mất. Vì thế bây giờ chúng ta phải tranh thủ trước một chút. Cho con cháu trong nhà được kiểm tra trước đã. Sau đó mới công bố tin tức, cũng chẳng phải chỉ có nhóm chúng ta biết được tin tức đâu. Thông báo đã dán cả tháng rồi, trước chúng ta cũng đã có mấy nhóm người vào Lạc Thành buôn bán rồi. Hừ, các ngươi đúng là rất chậm tiến, nhìn cái này, thấy không, linh căn thám chắc thạch đấy, ta đã biết thế nào tin tức cũng sẽ lộ ra ngoài. Cho nên đã gom toàn bộ tiền trong người mua sẵn 20 viên. Bây giờ thế nào, ai muốn mua lại những viên linh căn thám chắc thạch này? À, Phùng Kỳ, ngươi thật là xấu, cơ hội phát tài vậy mà lại không nói cho chúng ta. Thử xem nào, ồ, ồ, hay thật, ta cũng có linh căn này. Phàm cấp nhất phẩm, ha ha, tuy là hạng bét nhưng còn hơn 3 người các ngươi. Đáng tiếc, chúng ta đều qua tuổi rồi. Tiểu tử, thử một chút xem nào. Tiêu Vân Thiên biết rõ vì sao Vân Trung giáo lại hạ thấp tiêu chuẩn đến như vậy. Nhớ lại kiếp trước của mình, bản thân hắn cũng có linh căn, đáng tiếc lúc ấy não hài bị tổn hại, đến cuối cùng lại không được nhận vào Vân Trung giáo. Mãi đến 5 năm sau, khi hắn tìm được huyết sâm trong một khu rừng thí luyện của Tiêu gia, não hài được chữa trị thì mới được gia nhập Vân Trung giáo. Vừa nghĩ, tay hắn đưa ra chạm vào linh căn thám chắc thạch, cũng giống như kiếp trước, viên thám chắc thạch vẫn lặng lẽ không phản ứng. Đáng tiếc, ta thấy tiểu tử ngươi thực lực không hề thua kém chúng ta. Cứ ngỡ ngươi sẽ có linh căn chứ. Cách chương.